Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, 586. Chương 586, tu luyện tái chiến. Nam Hải ngạc thần một cái ngẩn ngơ, cánh tay phải đã bị vẽ ra một cái miệng máu. Trong mắt hắn hung quang đại thịnh, gào to một tiếng, tiếng chấn động hải thiên. Lăng Vũ Hàm chỉ cảm thấy trong lòng phiền ác, vội vàng chặt thủ môn nhà, phong bế Nam Hải ngạc thần kế tiếp mãnh công. Ý cảnh võ học xuất xứ từ tinh thần ảnh hưởng, mà thiên long thế giới những cao thủ đều đã đặt chân đạo này. Lăng Vũ Hàm phát hiện Nam Hải ngạc thần đã rơi vào luống cuống, nhưng là cũng không tiếp tục chịu chính mình quấy dày. Hắn một thân ngạnh công, bàn tay hầu như đau thương bất nhập, cho dù đụng chạm bảo kiếm của mình cũng không có bị thương tổn. Nam Hải ngạc thần ở trong nguyên tác liền cho thấy trưởng kích nham thạch chỉ xuyên cột gỗ, khinh công lên vách đá kinh người nghệ nghiệp. Hắn tuy là biểu hiện ra các loại não tàn hoạt động, hoàn toàn là bị nhân vật chính Đoàn Dự Dùng nói xem thường ở. Thay đổi người đến, nói ra lời giống vậy chỉ sợ sớm đã bị hắn bóp chết. Lăng Vũ Hàm cổ mộ khinh công để thân thể không gì sánh được mềm mại. Dùng lại ra lăng ba vi bộ loại này bộ pháp, như lạc thần trên đời, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt. Phiêu phiêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, tư thế yêu nhã, lại sử xuất đồng dạng tư thế đẹp hảo ngọc nữ tố tâm kiếm pháp. Càng thêm phong tư, cái kia lăng ba vi bộ ý nghĩa chính là di chuyển vô thường thì. Như nguyên như an, vào rừng khó kỳ, như hướng như còn, nó vốn chính là dấu bé lạc thần phù dấu lớn bên trong câu. Nữ tử sử xuất không gì sánh được mềm mại yêu mỹ. Dĩ nhiên cùng phái cổ mộ khinh công đồng xuất một để ý. Lăng Vũ Hàm phảng phất một đóa bạch vân. Hải ngạc thần điên cuồng tấn công phía dưới, dĩ nhiên cũng không gặp được vạt áo của nàng. Lăng Vũ Hàm võ công kiến thức so với Đoàn Dự cao thâm rất nhiều. Nàng không phải dựa theo lăng ba vi bộ tập tranh ảnh tư liệu dậm chân, mà là căn cứ tình thế, tựa như bán ra bước tiến. 20 hợp về sau, Nam Hải ngạc thần xuất ra cá sấu vĩ roi, ngạc trùy kéo, vẻ mặt sát khí. Nếu như phía trước hắn còn mang theo bắt sống Lăng Vũ Hàm tâm tư, hiện tại đã đem nàng coi là bình sinh đại địch. Cái này thế giới nội lực có thể cường hóa binh khí. Hai người trình độ tương đương, dùng binh khí giả thường thường có ưu thế. Đương nhiên cái này binh khí tính chất không thể quá kém. Lăng Vũ Hàm hai thanh kiếm báu là Man Đà Sơn Trang số tiền lớn mua hàng, mà Nam Hải ngạc thần ngạc trùy kéo là hắn mấy năm làm ơn thu thập tài liệu chế tạo. Dĩ nhiên so với Lăng Vũ Hàm song kiếm càng tốt hơn. Nam Hải ngạc thần binh khí nơi tay, uy thế tăng nhiều, liều mạng phía dưới, Lăng Vũ Hàm hai cánh tay tê dại, trên trường kiếm cũng có chỗ hổng. Có mấy lần Nam Hải ngạc thần kém chút khuấy ở trường kiếm của nàng. Nàng vội vàng thoát khỏi, mới để cho hắn không có kéo đoạn binh khí của mình. Lăng Vũ Hàm càng thêm không dám mạo hiểm vào, sắc mặt nàng bình tĩnh không chút biểu tình, tựa như một đoàn hàn băng, cũng là đã tiến nhập vô bi vô hỷ thanh tâm cảnh giới. Hai người đấu đến hơn trăm hiệp, Nam Hải ngạc thần chiêu thức dùng hết, không thể làm gì khác hơn là từ đầu sử dụng. Lăng Vũ Hàm kiếm pháp cũng là vô cùng vô tận, ý nghĩa chính không có thay đổi, vẫn như cũ công thủ nghiêm mật, cũng là đã tìm được Nam Hải ngạc thần lỗ thủng, để hắn có mấy lần gặp phải nguy hiểm. Không sai, nàng đã sớm cùng Hoàng Siêu học qua dấu bé độc cô cửu kiếm dấu lớn. Nam Hải ngạc thần chiêu thức hung mãnh linh hoạt, không phải tiếu ngạo thế giới cái loại này yếu kê có thể dụng cửu kiếm miểu sát. Thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, làm Nam Hải ngạc thần dùng hết đại lượng chiêu thức. Lăng Vũ Hàm trong lòng thôi diễn, cũng coi như được sơ hở của hắn. Nam Hải Ngạc Thần công lực thâm hậu, Lăng Vũ Hàm cho hắn tạo thành một ít hiểm cảnh, nhưng cũng không thể nhất chiêu miểu sát. Đấu đến 200 hợp đi lên, hai người đều có nội lực không đủ cảm giác. Nam Hải Ngạc Thần lúc đầu cho rằng đối phương là cái cô gái trẻ tuổi, nàng nội lực một ngày hao hết còn không phải dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Lăng Vũ Hàm nội lực thâm hậu, dĩ nhiên không kém hơn hắn. Hắn ngoại gia công phu lợi hại, ở nơi này tàn cục bên trong cũng không có thể chiếm thượng phong. Bởi vì Lăng Vũ Hàm cùng bình thường nữ tử cao thủ bất đồng. Nàng không phải chỉ tu luyện tinh khiết chân khí, mà là thân thể đồng dạng cương kiện, khí huyết sung túc, lực lượng cùng mẫn tiệp đều ở đây thường nhân hơn gấp 10 lần. Cho dù lấy thân thể tố chất luận, Lăng Vũ Hàm cũng không phải người yếu. Nam Hải Ngạc Thần tánh khí nóng nảy, lúc này càng thêm sẽ không chịu thua. Tiếp tục cùng Lăng Vũ Hàm liều mạng, Lăng Vũ Hàm cũng cảm thấy vô cùng suy yếu. Nàng biết bên cạnh còn có một cái Tôn Tam Phách, nếu như mình tiêu hao quá nhiều, Tôn Tam Phách chiến lực trở nên có uy hiếp. Hừ, tạm thời tránh lui, đợi ta thần công đại thành, tất báo mối thù hôm nay. Lăng Vũ Hàm trong lòng chuyển qua ý niệm trong đầu, thi triển hai cái hư chiêu, nhảy ra vòng chiến, liền hướng ngoại vi chạy đi. Nàng khinh công chắc tuyệt, Nam Hải Ngạc Thần lại không phải đối thủ, lần này chém giết, nàng không có thụ thương, Nam Hải Ngạc Thần lại thêm mấy vết thương, lại nói tiếp vẫn là nàng thắng. Hôm nay đại ân, về sau tất báo. Lăng Vũ Hàm ở kiếp trước cũng hỗn qua giang hồ. Bất luận là trước trận chiến trào phúng chiến hậu nói sơ đều rất thuần thục. Nam Hải Ngạc Thần nổi trận lôi đình, quát to, truy, nhất định phải giết nàng. Tôn Tam Phách chứng kiến tiện nghi, lập tức hướng Lăng Vũ Hàm phóng đi. Võ công của hắn so với hai người sai, thế nhưng Nam Hải Ngạc Thần một phen khổ chiến, khí lực hao không ít. Tôn Tam Phách vốn là ngăn ở Lăng Vũ Hàm thông hết nội lục phương hướng, lúc này truy hướng Lăng Vũ Hàm, dĩ nhiên so với Nam Hải Ngạc Thần gần một mảng lớn. Ha ha, tiểu mỹ nhân lưu lại đi. Lăng Vũ Hàm vốn muốn quay người giết hắn, chứng kiến Nam Hải Ngạc Thần cũng đuổi theo, nàng lúc này lại không thể thuấn sát Tôn Tam Phách, tâm lý lạnh rên một tiếng, triển khai khinh công, giống như là một con Asuka, rất nhanh cách xa đi. Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình giống như là chạy trối chết, tâm lý tràn ngập phiền muộn, nàng chỉ ở trong rừng chạy đi, không có để lại bất kỳ đầu mối nào, chạy ra khỏi cân nhắc trăm dặm đường, lại như cũ ở Nam Hải bên cạnh, nàng mua lương khô các loại thức ăn, đi tới một chỗ hoang vắng hải ngạn, từ trên vách núi leo rơi cạnh biển, ở mỗi ngày chiều dâng bãi chiều tiến nhập trong biển tu luyện vũ công. Nơi đây không có cảng bãi cát, chỉ có loạn thạch vách núi, cách gần nhất làng cũng có mười mấy dặm đường, vết người rất hiếm. Lăng Vũ Hàm an tâm ở chỗ này tu luyện vũ công, ở trong biển chẳng những luyện tập quyền trưởng kiếm pháp, còn bắt đầu luyện lăng ba vi bộ. Biển khơi mênh mông dẫn dắt nàng Bắc Minh thần công, tại ý cảnh bên trên tinh tiến một tầng, chính mình vận dụng càng thêm huyền diệu, nhưng là cũng không có lập tức thu được vài thập niên nội lực. Ngược lại thì thể chất nàng rất nhanh tăng, cả người thể lực dài, sinh cơ rất là cường hóa, trong ngoài phòng ngự đều có cực đại đề cao. Lúc đầu võ giả lấy nội lực hộ thể, thân thể bản thân chỉ có thể dựa vào nội lực dưỡng sinh, nhưng tố chất cũng đề cao không được bao nhiêu, bị người thường đánh lén, một kiếm đâm tổn thương rất bình thường. Lăng Vũ Hàm thân thể lại đạt được bản chất cường hóa, dù cho không có phòng ngự, thường nhân cũng rất khó dùng đao kiếm tổn thương nàng, trừ phi dùng thần binh lợi khí. Qua 2 tháng, Lăng Vũ Hàm ly khai mảnh này bãi biển, tiến nhập lớn thành trấn. hỏi thăm Nam Hải Ngạc Thần tin tức, lại biết hắn mấy ngày này lại giết không ít người, chỉ sợ là bởi vì không có tìm được Lăng Vũ Hàm. Sát nhân cho hả giận, Lăng Vũ Hàm không có, ta hại người bên ngoài, hối hận. Thế nhưng đối với Nam Hải Ngạc Thần ác cảm càng thêm mãnh liệt. Nàng phản hồi phía trước giao chiến địa phương, phát hiện mình Bạch Molly đã bị Nam Hải Ngạc Thần đánh chết. Bởi vì nàng lúc đó mau rời đi, không cách nào xử lý gửi nuôi Bạch Molly. Nam Hải Ngạc Thần ở chỗ này là một phương bá chủ. Thủ hạ cũng có người nịnh hót, rất mau tìm đến Lăng Vũ Hàm mã, đem đánh chết tươi sau đó ăn hết. Lăng Vũ Hàm nghiến răng nghiến lợi, vành mắt đỏ, nàng cực kỳ thích Bạch Molly. Cái này tin dữ để cho nàng trong lòng sát ý đại thịnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.